Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, vô cùng độc. Tuyết Tiêu Nhiên thành công vào ở trường học đội túc xá, đồng thời cùng Tiếu Hồng Trần Mộng Hồng Trần hai huynh muội vào ở tới gần tầng cao nhất. Hắn cũng không có mang trong lòng hưởng thụ chi tâm, chẳng qua là cảm thấy phong cảnh không tệ mà thôi. Tại lầu cao nhất, có thể nhìn xuống toàn bộ Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện. Đem hết thảy hành lý đều cất kỹ về sau, Tuyết Tiêu Nhiên thở dài, đến đón lấy nhưng là muốn võ hồn hệ cùng hồn đạo hệ hai đầu chạy. Trường học đội bên trong chắc hẳn có hồn đạo khí người sử dụng. Quả nhiên cũng là muốn hành tẩu một khoảng cách tiến về hồn đạo hệ sao? Tuyết Tiêu Nhiên đem chính mình sau này thời gian biểu định một thứ đại khái. Tiếp lấy ngồi ở trên giường, sau lưng xuất hiện ba cái hồn hoàn. Tại loại này bịt kín trong không gian, Tuyết Tiêu Nhiên đệ nhất cũng là tìm kiếm nơi này là có phải có lấy hồn đạo khí cảm ứng. Hoặc là giám thị, hoặc là nghe lén. Tuyết Tiêu Nhiên chuẩn bị ở chỗ này luyện thật giỏi một luyện đường môn tuyệt học. Đương nhiên không định đường môn công pháp bị ngoại nhân biết được. Lấy thức hải của mình tại bên trong phòng của mình dạo qua một vòng về sau, chỉ phát hiện nơi cửa có một cái mở cửa dùng hồn đạo khí. Còn lại còn có rót vào hồn đạo khí đèn loại hình đồ dùng trong nhà. Cũng không có tìm được giám thị hoặc là nghe lén hồn đạo khí. Tuyết Tiêu Nhiên trầm ngâm trong chốc lát. Một đôi bích đồng tử thời gian dần trôi qua bị tử ý bao trùm. Chỉ một lúc sau, cái kia mắt đã biến thành tử đồng. Tử cấp ma đồng toàn lực sử dụng. Tại cái kia tỉ mỉ quan sát dưới, Tuyết Tiêu Nhiên lại lần nữa quan sát một chút món này gian phòng. Phát hiện liền mỗi một ngôi nhà cỗ đường vân, hắn đều có thể nhìn nhất thanh nhị sở. Bao quát cái kia hồn đạo khí đèn cấu tạo. Một là không chú ý liền sẽ xa vào tiến hồn đạo khí thế giới. Xem ra tử cấp ma đồng đối với nghiên cứu hồn đạo khí cùng quan sát địch nhân sơ hở có kỳ hiệu a. Tuyết Tiêu Nhiên gật đầu, tuy nhiên rất muốn luyện tập một chút tối trung thiên sứ võ hồn. Nhưng là hắn vẫn là không dám lại Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện trường học đội trong túc xá phóng thích, đệ nhất cũng là động tĩnh quá lớn. Cái kia thiên sứ thần thánh bài ca phúng điếu sẽ kinh động tất cả mọi người. Thứ hai thì là thiên sứ khí tức nói không chừng sẽ xa xa truyền đi. Để những cái kia thánh linh giáo tà hồn sư chú ý nói chính mình. Hiện tại liền cái kia thánh linh giáo lão già nát rượu hồn đế cũng không là đối thủ. Càng đừng đề cập sớm bại lộ. Cực hạn chi băng. Hắn chuẩn bị đến Sử Lai Khắc học viện lại sử dụng. Tuyết Tiêu Nhiên đem tâm thần toàn bộ đặt ở cực hạn chi độc phía trên. Bắt đầu mô phỏng lấy điều phối lấy không cùng loại độc. Độc rắn, hoa độc, huyễn độc, hàn độc, tê liệt chi độc, hưng phấn chi độc, hư thối chi độc, dòi bọ chi độc. Tất cả hắn sẽ sử dụng độc. Hắn tất cả đều diễn luyện một bên. Trong lúc nhất thời trong phòng màu sắc khác nhau vũ khí bay lên. Mùi lạ liên tục, nếu như một người bình thường hiện tại ở tại trong phòng này, khẳng định sẽ trực tiếp tại chỗ qua đời. Cái này ai chịu nổi a? Nhiều như vậy mãnh độc, cũng chỉ có Tuyết Tiêu Nhiên loại này cực hạn chi độc võ hồn sở hữu giả mới sẽ không trúng độc mà thôi. Tiếu Hồng Trần đứng ở ngoài cửa. Vốn là muốn gõ cửa hỏi Tuyết Tiêu Nhiên có đi hay không ăn cơm. Nhưng nhìn gặp theo môn hạ tràn ra tới đủ mọi màu sắc vũ khí cùng cái kia kỳ diệu vị đạo liền không. Khỏi đầu váng mắt hoa muốn nôn mửa. Cũng nhờ có hắn là tam túc kim thiềm võ hồn. Mang theo một tia thiềm độc. Không phải vậy hắn khả năng thì ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Sắc mặt của hắn khẽ run. Lúc này quay người rời đi. Hiện tại Tiếu Hồng Trần liền tiến vào Tuyết Tiêu Nhiên trong cửa phòng dũng khí cũng không có. Gọn gàng mà linh hoạt kêu lên Mộng Hồng Trần tiến về căn tin ăn cơm. Tuyết Tiêu Nhiên tu hành trong chốc lát, cảm thấy sắc trời không sai biệt lắm, lúc này mới thu hồi còn muốn tu luyện tâm thần. Chỉ thấy hắn hơi hơi há to miệng, cái kia vũ khí cũng tốt, độc tố cũng tốt, mùi vị cũng tốt, bị hắn một hơi hút vào trong thân thể, một lần nữa chuyển thành tinh thuần nhất hồn lực. Độc sử dụng rất trọng yếu, độc thu về cũng rất trọng yếu. Tuyết Tiêu Nhiên không phải lãng phí người, cho nên những cái kia không có ích lợi gì độc tố hắn đều sẽ thu hồi thân thể của mình, hóa thành hồn lực. Thấy sắc trời đã đến giữa trưa, Tuyết Tiêu Nhiên lúc này đi xuống giường, đem chính mình tiện tay để ở trên bàn thẻ học sinh cầm lấy, cất bước đi hướng nơi cửa phòng. Hiện tại chương này thẻ học sinh tầm quan trọng hắn lý giải đến, đúng là sinh hoạt tại hồn đạo khí tụ tập Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện bên trong tất, không thiếu hụt đồ vật. Đẩy cửa ra về sau, hắn phát hiện mặt đất phía trên có một tờ giấy. Tuyết Tiêu Nhiên đem tờ giấy nhặt lên, từ từ đọc lấy. Tiêu Nhiên, ta cùng ca ca trước đi ăn cơm a. Nếu như ngươi trông thấy tờ giấy này mà nói vậy liền nhanh đến căn tin đi. Chúng ta căn tin gặp. Đằng sau còn vẽ lên một cái đáng yêu vẻ mặt vui cười. Tuyết Tiêu Nhiên đem tờ giấy nhét vào trong túi áo, trên mặt xuất hiện vẻ tươi cười. Cái này muội tử còn thật có điểm đáng yêu. Đi xuống tầng tầng bậc thang, trải qua kiến tạo tại trong túc xá khu nghỉ ngơi, đi xuyên qua trống trải hành lang, Tuyết Tiêu Nhiên lại một lần nữa cảm thán Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện có tiền. Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện trực tiếp khỏe mạnh thuộc về Nhật Nguyệt đế quốc hoàng thất, không có tiền mới là quái sự. Cũng không lâu lắm, Tuyết Tiêu Nhiên theo hành lang trực tiếp đi vào căn tin. Cái kia căn tin trực tiếp kiến tạo tại túc xá bên cạnh, hơn nữa có thể theo túc xá trực tiếp tiến vào, quả nhiên thuận tiện mau lẹ. Hắn tại trong phòng ăn phát hiện top 5 top 3 học trưởng học tỷ. Bọn họ đều làm khác biệt tiểu tổ hoặc là một thân một mình. Nói chuyện trời đất nội dung cũng rất ít. Tuyết Tiêu Nhiên thô sơ giản lược nhất quan xem xét, phát hiện trường học đội bên trong đều có phe phái khác nhau. Cái kia quý tộc phe phái cùng bình dân phe phái đầu tiên thì 10 phần không hợp, mà giao hữu vòng, hồn sư cùng hồn sư ngồi cùng một chỗ, hồn đạo sư cùng hồn đạo sư ngồi cùng một chỗ. Cái này cho Tuyết Tiêu Nhiên một loại thất linh bát lạc cưỡng ép đem đội ngũ lắp lên cảm giác. Tiếu Hồng Trần cùng Mộng Hồng Trần hai người ngồi ở một góc, nhìn thấy Tuyết Tiêu Nhiên đến đây, cái sau cười vẫy vẫy tay. Tuyết Tiêu Nhiên gật đầu ra hiệu trông thấy bọn họ, tiếp lấy hướng những cái kia đem ánh mắt đưa tới học trưởng học tỷ lễ phép cười cười. Những đội viên kia đánh giá Tuyết Tiêu Nhiên một hồi thì thu hồi ánh mắt, cũng không có tiến lên chào hỏi hoặc là hàn huyên. Tuyết Tiêu Nhiên nhún vai, không cần tận lực đi kết giao, đi nhận biết người đang cùng ý hắn, dạo bước đi đến tự động phối bữa ăn hồn đạo khí trước, hướng về phía đứng một bên đầu bếp nói ra, đến một phần quý tộc phần món ăn. Được rồi, cái kia đầu bếp vừa cười vừa nói, đem hồn lực đưa vào hồn đạo khí. Tuyết Tiêu Nhiên móc ra thẻ học sinh, tại cái kia màu đen trước màn hình chiếu chiếu, sau đó phát ra một tiếng vang lanh lảnh. Đây là đập khoản thành công thanh âm. Tuyết Tiêu Nhiên bưng lên đồ ăn bàn, một thân một mình ngồi ở một góc, bắt đầu ăn uống. Buổi chiều vẫn như cũ có rất nhiều thời gian, hắn chuẩn bị đi mô phỏng tu luyện chàng nhìn xem, thuận tiện luyện tập một chút chính mình băng tầm độc trường. Mộng Hồng Trần gặp Tuyết Tiêu Nhiên không có lựa chọn cùng bọn hắn ngồi cùng một chỗ, không chỉ có cong lên miệng, để thân là ca ca Tiếu Hồng Trần im lặng. Nếu như ngươi thật thích hắn lời nói, ngươi có thể cùng ra ra nói một chút. Nói thế nào? Tiêu Nhiên có hôn ước tại thân ấy. Tiếu Hồng Trần nghe thấy câu nói này sắc mặt đen xuống dưới. Làm sao chính mình muội muội biết người khác có hôn ước còn hướng phía trước tiếp cận? Cái này, Hồng Trần thể diện gia tộc còn cần hay không?